Fox, phế tích thế giới các thần. Chương 407, thây ma cắt cầm trượng. Góc truyện audio.com. Cao không để đội trưởng chờ lâu, chủ yếu là dành thời gian chuẩn bị tinh thần đối mặt với một con quái khó nhằn. Sau khi nhận được tín hiệu từ cậu, hai người cứ thế tiến đến gần đám quái mục tiêu. Để thu hút sự chú ý, Turan sẽ là người tấn công trước nhất. Trong lúc đó, Cao sẽ đánh một đường vòng tiếp cận con thây ma cắt dùng trượng. Bước đầu tiên này thoạt nhìn có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế yêu cầu sự đồng nhất và chính xác rất cao giữa hai người. Nếu Cao di chuyển quá nhanh, đám quái chưa kịp rời khỏi con thây ma cắt dùng trượng, chúng sẽ nhận ra cậu và chuyển hướng tấn công, lập tức đưa cậu vào thế chắc chắn phải chết. Ngược lại, nếu Cao di chuyển quá chậm, con thây ma cắt sẽ có nhiều thời gian hơn gây sức ép lên Turan. Và điều đó tăng cao khả năng cậu ta mắc sai lầm hoặc đơn giản là không đối phó nổi. Chết tươi, áp lực Cao đang phải chịu là rất lớn. Nhưng cậu biết rằng đội trưởng còn đang ở tình thế còn áp lực hơn mình gấp nhiều lần. Cậu ta hoàn toàn có quyền yêu cầu cậu ra hết sức trong cuộc chiến này. Ngay khi đám quái tám con chạy đuổi theo Turan vì bị cậu ta bắn tới mấy phát đạn, Cao liền di chuyển sang bên, tìm cơ hội lao tới con thây ma cắt cầm trượng đang dần bị tuột lại phía sau đội hình. Cũng may, trí thông minh của đám quái này không cao. Chúng dễ dàng bị dẫn dụ, mà có khi chúng còn chẳng ý thức được rằng bản thân phải hành động như thế nào. Cứ đâm đầu vào kẻ địch mà đánh giết. Hít sâu một hơi, Cao nín thở, kích hoạt cho mình kỹ năng, lĩnh vực đến thẳng ngay chỗ con thây ma cắt cầm trượng. Cơ hội của cậu đã tới. Bước chân theo đó lập tức nhấc lên, đưa cả cơ thể phóng về trước với tốc độ đáng kinh ngạc. Con thây ma cắt cầm trượng vẫn còn chưa nhận ra sự hiện diện của Cao. Hoàn toàn bị thu hút bởi Turan đang đối đầu với mấy con quái còn lại. Đây không phải là dấu hiệu tốt, cậu cần khiến con quái phân tâm ngay bây giờ. Không chút do dự, Cao rút ra con dao, tạm thời hóa giải vùng lĩnh vực vừa tạo ra rồi ném mạnh con dao về phía mục tiêu. Đòn tấn công đến từ góc chết của con thây ma cắt. Nhưng dường như con quái sở hữu một con mắt đằng sau gáy, phản xạ lại bằng một cái gõ trượng mạnh xuống đất, nhờ đó phủ lấy cơ thể mình một lớp cắt mù khiến con dao tiến vào được chừng nửa tấc thì ngừng lại. Rơi xuống, Cao biết mình đã bị phát hiện, cậu vội vàng kích hoạt kỹ năng lĩnh vực lần nữa, cố gắng che giấu sự hiện diện của bản thân. Hiệu quả của kỹ năng là có, nhưng không nhiều, Cao nếu đứng yên tại chỗ, con quái sẽ không thể nhận ra điều gì khác thường, chỉ có thể soi qua lại vị trí vừa xuất hiện của cậu với trong mắt long lên chừng như nổi giận. Nhưng Cao chỉ vừa nhấc chân di chuyển thật nhẹ nhàng sang bên một bước ngắn. Con quái liền vung thanh trượng của mình về trước, cất lên mấy tiếng gào vô nghĩa, lại khiến từ đầu thanh trượng nhanh chóng vẽ nên một vòng phép. Tụ cắt thành một mũi lao nhọn hoắt phóng tới cách vị trí cậu vừa đặt chân chưa đến nửa tấc. Thật nhục nhã, Cao cảm thấy như vậy. Cậu đã luôn lo lắng bản thân phải cận chiến với con thây ma cắt cầm trượng như thế nào. Vậy mà bây giờ kể cả việc tiếp cận mục tiêu cậu còn chưa làm nổi. Gặp đủ thứ khó khăn. May mắn là, con quái dường như không có ý định sử dụng ma pháp của mình một cách lung tung. Nếu là một du hành giả, phát hiện rằng có bất thường ở một vị trí nào đó, nhất định đã tung ra một hoặc hai phép có tác động diện rộng chỉ để cho chắc ăn. Cao hít thở từng nhịp thật chậm rãi. Cậu mặc dù tự tin rằng bản thân ở trong vùng lĩnh vực có thể thoải mái hít thở mà không lo bị nhận thấy. Nhưng tình hình bây giờ thật khó để mà vô tư như thế. Cậu cần phải thật thận trọng, tránh né mọi nguy cơ có thể xảy ra. Con thây ma cắt chờ đợi một hồi vẫn không thấy có gì thay đổi thì phát chán. Quay sang chỗ trận chiến của Turan, ngay lập tức, Cao lao người đến, cầm chắc con dao găm đã được dán tấm bùa mà đội trưởng đưa cho vào lưng con quái. Đây gần như là cơ hội duy nhất cho cậu, nếu để lỡ thì có thần Eastern mới biết sau đó chuyện gì sẽ xảy ra. Cú đâm không trúng được mục tiêu, y như dự đoán của Cao. Con thây ma cắt phản ứng một cách nhanh lẹ, đạp chân tránh sang bên lại đồng thời vung cây trượng sang ngang. Cú vung trượng chỉ đơn thuần để đẩy lui đối phương nhằm tạo khoảng cách. Cao lại lợi dụng điều đó, cúi người tránh đi trong khi tiếp tục tiến về trước. Cậu cần phải liên tục gây sức ép lên con quái. Còn thầy Ma Cắt không thoát được tầm tấn công của kẻ địch. Liền quyết định chiến đấu luôn. Con quái rút ra từ bên hông một thanh đoản đao. Chém trúng ngay mũi dao đang đâm tới của Cao. Thành công đánh gãy thế công của cậu. Cao tạc lưỡi, phát bực, một con quái pháp sư cấp độ 10 vậy mà đủ sức phản ứng lại tốc độ rồi còn đánh bật được đòn đâm của cậu. Thật sự quá khó chơi. Dĩ nhiên, Cao không dừng lại ở đó. Cậu xoay người, cố gắng tới gần mục tiêu hơn. Cậu sở hữu cho mình hiệu quả của kỹ năng chủ đạo. Càng ở gần đối phương thì càng chiếm thêm nhiều lợi thế. Không có lý do gì cho con quái khoảng trống để sử dụng ma pháp cả. Còn thầy Ma Cắt cầm trượng chừng cũng không có ý định tránh né Cao thêm. Cứ thế một tay cầm trượng, một tay cầm đoản đao quật và chém tên du hành giả chết tiệt. Tốc độ phản ứng và cả đòn tấn công của con quái đều là rất nhanh. Nhưng so với Cao trong vùng lĩnh vực thì còn thiếu một khoảng không nhỏ mới bắt kịp. Cao tránh được những đòn tấn công hiểm hóc của con quái trong gang tấc. Lại không tìm được sơ hở của đối phương để tung ra đòn chí mạng. Nhưng cậu hài lòng với điều đó. Nhiệm vụ của cậu là quấy rối, gây sức ép liên tục lên mục tiêu. Không phải đánh bại, Turan bao lâu thì xong. Cao thầm nghĩ, ở trận chiến trước đó, Turan đã mất hơn 10 phút để giải quyết ổn thỏa một đám 5 con thây Ma Cát. Hiện giờ, số lượng thây Ma Cát đã lên đến 7 con, mà một trong số đó còn là con cầm roi. Tự nhiên nâng độ khó lên rất nhiều. Đoán chừng, cậu ta cần mất tới ít nhất nửa giờ mới xong việc cơ. Nửa giờ thật sự quá lâu. Nhất là khi Cao đang phải cật lực đối phó với con thây Ma Cắt cầm trượng đây. Kỹ năng, lĩnh vực của cậu có thể duy trì lâu hơn khoảng thời gian đó. Nhưng đây chỉ mới là đám quái thứ hai của cuộc càn quét phó bản thôi. Tiếp tục như thế này thật sự không ổn. Nhưng nếu không có kỹ năng, lĩnh vực, Cao sẽ không thể đảm bảo bản thân an toàn tránh thoát hết được những đòn tấn công của đối phương. Ngay cả hiện giờ cậu còn chưa dám chắc về điều đó nữa là không được, mình đang quá phụ thuộc vào kỹ năng chủ đạo. Mình chỉ làm được đến thế này thôi sao? Cao nói thầm, cậu đang dần bị phân tâm bởi những suy nghĩ của bản thân. Nhưng vẫn còn đủ tránh được những cú đâm và quật trượng của con thây Ma Cát. Chỉ là, cậu cần nhiều hơn thế. Hiện tại, có hai lựa chọn tương đối khả thi dành cho Cao. Một là cố gắng giữ chân mục tiêu trong khi không sử dụng tới kỹ năng chủ đạo. Cách này chắc chắn thành công, nhưng sẽ vắt kiệt hầu hết sức lực của Cao, hạn chế khả năng của cậu trong những trận đánh tiếp theo. Dĩ nhiên, cậu có thể yêu cầu đội trưởng một đoạn thời gian nghỉ, nhưng không giúp ích được bao nhiêu, trừ phi đoạn thời gian nghỉ đó kéo dài cả nửa ngày. Hai là sử dụng toàn bộ năng lực của chính mình. Đánh giết con quái trong thời gian ngắn nhất có thể. Đây không nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Cao ngờ rằng cậu thật sự có thể làm được. Kể cả Turan khi đề cập đến việc cận chiến với con thây Ma Cắt cầm trượng cũng chỉ bảo rằng liệu Cao có duy trì được đến lúc số quái còn lại bị tiêu diệt hết hay không mà thôi, không đúng. Cao chợt thốt, theo đó kỹ năng, lĩnh vực lần nữa được kích hoạt. Phát huy hiệu quả tăng đến mức tối đa. Turan đã đưa cho cậu tấm bùa, hơi lạnh. Đây không khác gì ngầm bảo rằng cậu nếu có cơ hội thì phải hạ sát con quái ngay. Nếu chỉ đơn thuần là gây sức ép thì không cần phải tổn hao đến một tấm bùa như vậy. Cao giận bản thân vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Ý của đội trưởng là rõ ràng. Nếu lựa chọn gây sức ép thì cậu không nên dùng tới tấm bùa. Còn nếu đã dùng, thì chắc chắn phải giết. Động tác của Cao dần trở nên nhanh hơn. Ngược lại, cử động của con thây Ma Cắt cầm trượng lọt vào mắt cậu thì trở thành chậm chạp. Cậu giờ nắm bắt được chính xác cả cách mà những thớ cơ của con quái hoạt động. Từ đó dễ dàng tìm được sơ hở của mục tiêu. Nhằm khi thanh trượng vừa quật qua và chiếc đoản đao thì đang được đâm tới. Cao nghiêng người, lọt ngay vào vị trí tránh được đòn đâm của đối phương. cứ thế tiến về trước với con dao găm hướng thẳng vào giữa ngực con quái. Cú đâm của Cao không quá mạnh, nhưng chính xác, và mang theo hiệu quả hơi lạnh khiến con quái không những nhận một lượng sát thương đáng kể mà còn phải trải qua một đoạn thời gian không dễ chịu gì. Tuy nhiên, lượng sinh lực của con quái là rất cao, cùng với đó là sự lì lợm và hung hăng, khiến con quái bất chấp cả vết thương đang gây đau đớn vô cùng cho mình mà tiếp tục vung cây trượng về phía Cao. Đáng tiếc là con thây ma cắt không ý thức được rằng chính mình cần nhất bây giờ là giữ khoảng cách. Có lẽ con quái đã quên luôn rằng bản thân có thể sử dụng được ma pháp rồi. Nhưng đó cũng không phải là vấn đề, vì nếu con thây ma cắt bằng cách nào đó tránh thoát khỏi Cao, cậu cũng sẽ lập tức đuổi theo với kỹ năng, lĩnh vực của mình. Cách mà con quái đang làm hiện giờ có khi mới là tốt nhất. Điều đáng lo ngại hơn cả lúc này là liệu con quái có vì bị dồn đến đường cùng mà trực tiếp sử dụng ma pháp ở khoảng cách gần hay không? Thường các du hành giả là pháp sư đều sở hữu cho mình ma pháp giúp bảo vệ bản thân khỏi những kẻ địch chuyên về tốc độ. Đơn giản nhất là một lớp màn chắn kèm theo đợt xung chấn đánh bay đối phương đi. Con thây ma cắt có lẽ không có những kỹ năng như thế. Nhưng con quái hoàn toàn có thể đâm bừa những mũi lao cắt vào giữa cả hai. Bất chấp rằng chính mình sẽ bị thương, lo lắng là vậy, Cao lại không có ý định ngừng thế công đang diễn ra. Cậu nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết được con thây ma cắt. Khi mà hiệu quả của tấm bùa, hơi lạnh đang dần yếu đi. Cách chương.